Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 757. Chương 757 đệ nhất đơn nguyên phiên ngoại 2. Triệu Thanh Hà gật gật đầu. Ta cũng tưởng sớm một chút đánh trước nghiệp tái được đến càng tốt rèn luyện. Ta sợ chuyển hệ lúc sau. Chức nghiệp kiếp sống sẽ chịu ảnh hưởng. Ở thể dục giới sấm cũng không dễ dàng, Triệu Thanh Y mắt lé liếc Triệu Thanh Hà. Nói, cho nên làm ta nói. Ta có thể vì ngươi tranh thủ chút quyền lợi. Triệu Thanh Hà nháy mắt lại chuyển biến vì nhược ngốc manh dạng. Hướng nàng cười, nói, tỷ, ta muốn học giáo sẽ làm ta chuyển trường viện. Cũng là tưởng ta thông qua tuyển chọn tiến quốc gia, đội. Nhưng là ta còn tưởng giữ lại đánh chức nghiệp tái tự do. Ta tưởng nhiều kiếm tiền dưỡng ngươi, dưỡng ta. Ngươi sẽ không lầm đi. Kiếm tiền dưỡng ra vốn dĩ chính là chuyện của ta từ từ. Ngươi đến minh bạch, ta đã kết hôn, ngươi muốn dưỡng người nói. Dưỡng ngươi tương lai lão bà hài tử đi, Triệu Thanh Hà là một mảnh thiệt tình. Hắn hy vọng có thể vì tỷ tỷ làm chút sự. Không nghĩ tới hắn ở tỷ tỷ cảm nhận chung địa vị đã giảm xuống. Tỷ phu nhất định xếp hạng hắn phía trước. Triệu Thanh Hà nói, ta lại không có lão bà hài tử. Ngươi cùng ba ba mụ mụ mới là trách nhiệm của ta. Tỷ, ngươi yên tâm, ta sẽ không yêu sớm. Một hồi chính mình gánh nặng không được luyến ái hại người hại mình, Triệu Thanh Y chi căm. Nói, như thế nào, ngươi có tân tình huống? Triệu Thanh Hà vội vàng lắc đầu. Không có, không có, ta sẽ không. Triệu Thanh Y nói, vì cái gì sẽ không? Chẳng lẽ ngươi là đồng tính luyến? Triệu Thanh Hà nói, không phải vấn đề này, mà là ta hiện tại ly thành công còn rất xa. Không có ở vũng bùn dẫy dụa sinh hoạt quá. Đừng nói chính mình thích bần cùng. Ta không thích bần cùng, càng không có tư cách lãng phí chân quý thời gian. Nữ hài tử thực đáng yêu, nói chuyện luyến ái, ta sẽ không có tâm tư đạt tới chính mình tốt nhất trình độ. Sẽ đem huấn luyện thời gian dùng để bồi nàng, nàng không cao hứng, ta phải tốn tận tâm tư hống nàng. Rốt cuộc giống tỷ tỷ như vậy tốt nữ nhân là rất ít. Từ từ, Triệu Thanh Y đánh gãy hắn, ngươi muốn tìm lý do liền tìm lý do, không cần cho ta tìm đối lập, trên đời hảo nữ hài rất nhiều. Nhưng là ta duy trì ngươi hiện tại không yêu đương, ngươi mới năm nhất, tương lai ngươi sẽ thế nào, ai cũng không biết, nhưng là ta tưởng ngươi có cơ hội thời điểm sẽ không có cố kỵ theo đuổi. Năm 3 năm 4 thậm chí tốt nghiệp sau bàn lại luyến ái cũng không muộn, kinh lý nhân xem qua quá. Nhiều, nam nữ đều giống nhau, có chút người bắt được một bộ hảo bài, nhưng là không hiểu chân gì, chuyên chú với luyến ái. Mỗi ngày nỉ oai cùng nhau, thời gian háo đi không còn nữa phản, quay đầu khi phát hiện chính mình mất đi tương lai, đã xa xa lạc hậu với đã từng không bằng chính mình người. Triệu Thanh Hà muốn nói chính mình một chút đều sẽ không đối thể đại tin tức chuyên nghiệp mỹ nữ. Động tâm đương nhiên là gạt người, thiếu niên huyết khí phương cương thời điểm, không thích mỹ nữ mới có vấn đề, hắn cảm thấy chính mình còn kém một phen hỏa. Tương lai tràn ngập vô pháp đoán trước sự, không cần chậm trễ người khác, Triệu Thanh Y cũng nói như vậy. Hắn rốt cuộc hoàn toàn ngăn chặn chính mình thiếu niên sao động tâm ni Triệu Thanh Hà nói. Ta tương lai muốn đánh chức nghiệp tái nói, ta cũng không hiểu quản lý thượng sự, ngươi kiến thức rộng rãi, tỷ phu lại thượng thương trường ngươi, ta muốn cho ngươi giúp ta quản lý, Triệu Thanh Y vừa nghe vui vẻ. Ngón tay trực tiếp chọc hắn cái chán, cười nói, tiểu quỷ đầu, ngươi hiện tại liền nghĩ thành giác nhi, còn muốn người đại diện, cũng không sợ ta đem ngươi bán, Triệu Thanh Hà nói. Ta khác thỉnh người đại diện, hắn cũng là muốn chia làm, không bằng người trong nhà làm, chúng ta 6-4 phần thành, Triệu Thanh Y cười nói. 6-4, như vậy 7-8, ngươi 7 ta 8, Triệu Thanh Y che miệng cười nói. Chờ ngươi có rồi nói sau, Triệu Thanh Hà có thể nhìn thấy tỷ tỷ cười trong lòng liền nhẹ nhàng. Vui sướng, hắn tổng cảm thấy chính mình là mang theo nguyên tội, chính mình hết thảy là tỷ tỷ cấp. Triệu Thanh Y đang ở đoàn giả chung, ở Thanh Minh tiến đến Triệu Thanh Hà trường học hiểu biết tình huống. Chủ nhiệm khoa tiếp đãi nàng, cũng mang nàng đi lưu viện trưởng nơi đó. Lưu viện trưởng tỏ vẻ nguyện ý hảo hảo bồi dưỡng Hảo. Tương lai tiềm lực không thể hạn lượng. Triệu Thanh Y liền vấn an bài như vậy chuyển viện lựa chọn có thể hay không có cái gì phụ ra điều. Kiện, này hoàn toàn vẫn là trường học dạy học thượng sự, còn không đề cập chức nghiệp thượng hạn chế. Triệu Thanh Y liền đồng ý. Triệu Thanh Hà xoay viện sau, tiếp thu càng cường càng hệ thống huấn luyện, tương đối thiếu tu mấy môn văn hóa khóa. Tới rồi tháng 6 đế, rất nhiều quốc nội chức nghiệp đội bóng rổ lãnh đạo cùng giáo luyện tới thể đại chọn người khi. Triệu Thanh Hà đã cùng rất nhiều quốc nội nổi danh vận động viên tuyển thủ cùng chàng cạnh kỹ qua. Cái này 19 tuổi người trẻ tuổi hoàn toàn không thua người. Rất nhiều chức nghiệp đội đều đối hắn tung ra cành ô liu. Chi giang đội tài đại khí thô, lại là chính mình tương ứng tỉnh đội bóng. Triệu Thanh Hà cũng ý thuộc nơi này. Hắn ký xuống niên độ tân nhân tối cao tân hiệp ước 25 vạn nhất năm, mùa giải. Hiện tại mới 202 năm, không phải hậu kỳ siêu cấp lương cao thời kỳ, nhưng là này đối Triệu Thanh Hà tới nói cũng là từ trước khó có thể tưởng tượng. Cao hứng vô cùng, hắn toàn bộ kỳ nghỉ hè ở tỉnh thành tham gia chi giang đội tập huấn. Thẳng đến 9 tháng khai giảng Hồi giáo xử lý một ít trường học sự vụ. Ở giáo ngây người một tháng, sau đó trở về tỉnh thành, hắn chuyển tới viện sau. Ở chi giang đội huấn luyện cũng cơ bản giống nhau, hắn chỉ là một người đệ tử, không có thể chế, nội chức vị, hắn bắt được tiền lương liền tương đối không có hạn chế. Tháng 10 khi, Triệu Thanh Hà trước tiên bắt được lương một năm đều giao cho Triệu Thanh Y. Triệu Thanh Y là tương đối sẽ quản lý tài sản, hiện tại kinh thành giá nhà còn thân dân Phật hệ, Triệu Thanh Hà không phòng. Lại không giống Tiêu Dương giống nhau muốn gây dựng sự nghiệp. Triệu Thanh Y tự nhiên nhân cơ hội đem này số tiền cho hắn mua phòng ở. Nhị hoàn mảnh đất cư nhiên có nhân vi xuất ngoại phát triển muốn bán đi tứ hợp viện. Nhưng là 25 vạn cũng còn chưa đủ phó đầu phó. Triệu Thanh Y cùng Tiêu Dương chính mình vẫn là thuê nhà. Vì thế vận dụng chính mình bộ ra bản thân hôn trước quản lý tài sản sản phẩm. Hợp ở bên nhau thanh toán đầu phó, ký hiệp ước khi, Triệu Thanh Y đánh đáy lòng muốn cười ra tới, kinh lý nhân thân là làm công cường đạo liều mạng 7 năm. Cũng mới thanh toán một bộ tam phòng ở đầu phó, ở trang hoàng khi còn đã xảy ra chuyện, hiện tại nàng có được một bộ tiểu tứ hợp viện một nửa quyền tài sản. Phá là phá điểm, nhưng là muốn xem đoạn đường, tu một tu, tương lai giá trị thượng trăm triệu nha. Tiêu Dương buổi tối về nhà khi, đã nghe một trận đồ ăn mùi hương, Triệu Thanh Y nghe được thanh âm, quay đầu, cười khanh khách mà nói, hôm nay ta cho ngươi bộc lộ tài năng. Tiêu Dương đến gần, từ sau lưng ôm lấy nàng eo, nói, lão bà, hôm nay thật cao hứng nha, Triệu Thanh Y nói, đương nhiên, Tiêu Dương trêu đùa, chẳng lẽ ngươi mang thai, Triệu Thanh Y dỗi nói, ngươi mới mang thai đâu. Là ta rốt cuộc có chính mình phòng ở, Tiêu Dương nói. Chúng ta không phải nói tốt quá mấy năm lại mua phòng sao? Triệu Thanh Y nói, trông cậy vào ngươi đương nhiên là quá mấy năm nay ngươi lại không có gì tiền nhàn rỗi, Tiêu Dương không phục. Lão bà, ngươi không trông cậy vào ta, ngươi đời này còn có thể trông cậy vào ai? Triệu Thanh Y vì thế đem bán đệ đệ tiến đến đầu phó mua một cái tiểu cũ nát tứ hợp viện sự nói. Tiêu Dương không cấm nghẹn họng nhìn chân chối. Triệu Thanh Y thở phào nhẹ nhõm nói. Ta hiện tại là có phòng nhất tộc, chờ ta tồn một đoạn thời gian tiền, đem kia tứ hợp viện trang hoàng một chút, chúng ta liền dọn vào đi thôi, kia phòng ở Thanh Hà cũng có phân đi, viết ở ta danh nghĩa. Là chúng ta Triệu ra tài sản. Nói như vậy là sẽ không bán, nơi này tiền thuê cũng không tiện nghi, đem tiền thuê tỉnh ra tới trang hoàng càng tốt, Tiêu Dương nói. Ngươi nghĩ đến như vậy chu đáo, ta chỉ có ở rể cùng ngươi dọn đi vào ăn cơm mềm mần đi, Triệu Thanh Y thịnh hảo đồ ăn. Đóng hỏa, cười nói, ai nói ngươi là ăn cơm mềm, ở lòng ta, ngươi là tốt nhất nam nhân, Triệu Thanh Y minh bạch. Hắn có được lý tưởng của chính mình, không nghĩ trở thành vạn sự dựa trưởng bối quan hệ nha nội. Như vậy nam nhân thật sự rất ít, Tiêu Dương ngọt ở trong lòng, ôm nàng hôn một ngụm mà hai người ngọt ngào nhìn chăm chú đối phương 3 giây đồng hồ. Tiêu Dương cho rằng hẳn là tiếp tục khi, Triệu Thanh Y chỉ huy, bãi chén đi, là, trưởng quan, tốt nhất hôn nhân, hai người đều từng người có được rộng lớn thế giới, hợp ở bên nhau mở rộng toàn bộ thế giới, bọn họ tinh thần cho nhau phù hợp cân bằng, cho nên làm hai bên đều không cần người khác tới bổ sung. 11 Nguyệt, 12 Nguyệt trồng hoa quốc nội bóng rổ chức nghiệp hừng hực khí thế triển khai. Triệu Thanh Hà thực lực ở Chi Giang đội tựa như Thái Dương giống nhau nhiệt liệt. Lấy thực lực của hắn khơi mào nguyên lai xếp hạng ở phía trước năm có hơn địa phương đội trở thành. Năm nay nhất đứng đầu đội bóng rổ, nguyên nhân trong đó cũng có hắn tuấn tú ngũ quan. Hắn lớn lên có 5 phần giống Triệu Thanh Y, đáy đương nhiên không xấu. Hiện tại nhược điểm của hắn chính là 19 tuổi không có đạt tới tốt nhất trạng thái. So với rất nhiều hoàng kim tuổi chức nghiệp tuyển thủ, hắn cơ bắp nhìn qua còn chưa đủ phát đạt, không có hoàn thành phát dục. Tới rồi 2003 năm, Triệu Thanh Hà ở bóng rổ giới đánh ra danh hào, là cả nước nhất xem trọng tiền đồ bóng rổ tuyển thủ. 2 tháng phân trận chung kết khi Chi Giang đội lấy 2 phần có kém bại với cường đội Việt Hải đội. Đạt được mùa giải này á quân. Hắn thân là toàn mùa giải đạt được nhiều nhất hơn nữa có được mùa giải này 10 giai cầu chung năm. Cái cầu tuyển thủ, trở thành tốt nhất cầu thủ. Triệu Thanh Y vừa vặn thả nghỉ đông, bỏ xuống lão công đi theo đệ đệ chạy xem thi đấu. Nàng không nghĩ tới kết quả sẽ là như thế này. Nàng nguyên lai chỉ nghĩ hắn thi đậu thể giáo. Tương lai có thể đương một cái thể dục lão sư hoặc là khảo nhân viên công vụ. Dựa theo Triệu Thanh Hà phát triển tình huống, lúc ấy dùng hệ thống công cụ phát huy xa không ngừng 50% hiệu dụng. Hẳn là có 80% trở lên, bởi vì hắn là ở nhất thích hợp thời cơ được đến. Hiện tại nàng có phải hay không muốn kiếm phiên? Triệu Thanh Hà kiên trì làm nàng quản lý hắn sở hữu hiệp ước. Hắn không tin người khác. Cũng tưởng đem tiền cấp người một nhà kiếm money Triệu Thanh Y thuộc hạ chỉ có một nghệ sĩ. Trừ bỏ ra hạn hợp đồng hoặc là một năm có thể đếm được trên đầu ngón tay quảng cáo. Nàng đương kiêm chức quản lý cũng hoàn toàn cố đến lại đây. 2008 năm, Tiêu Dương công ty đã là cả nước đệ nhị đại xã giao Internet công ty. Mà Triệu Thanh Y còn lại là lưu giáo nhậm giáo. Nghỉ hè khi nàng mang theo 6 tuổi bảo bối nữ nhi Tiêu Tình cùng đi vườn bách thú chơi. Vừa mới kỳ nghỉ hè từ Đại Quốc trở về biểu muội Tưởng Cười bồi nàng. Tưởng Cười phụ thân là đại học giáo thụ, mẫu thân là kiểm sát trưởng, từ nhỏ được đến cực hảo điều kiện cùng nghiêm khắc bồi dưỡng. Hiện tại vừa mới đạt được Yale pháp luật học sĩ, mấy năm nay, các nàng gặp mặt cơ hội không nhiều lắm, nhưng là quan hệ thực không tồi. Tưởng Cười thực sẽ đậu Tiêu Tình chơi. Từ nàng sinh ra khởi, mỗi một cái sinh nhật lễ vật liền không có rơi xuống quá. Nàng người ở nước ngoài, không phải nhờ người đưa tới chính là gửi lại đây. Xem qua sư tử, lão hổ, gấu trúc sau, các nàng đi kem cửa hàng thổi một thổi điều hòa, hơi làm nghỉ ngơi. Tưởng Cười đột nhiên hỏi Triệu Thanh Y, người đệ đệ hiện tại ở quốc nội đi. Triệu Thanh Y gật đầu. Tháng 5 sơ liền về nước, ở thể giáo tham gia tập huấn Tưởng Cười nâng má. Đôi mắt đựng đầy tinh quang, nói, Triệu Thanh Hà thật sự không có bạn gái sao? Triệu Thanh Y nói, hắn không có tốt nghiệp liền đi nước Mỹ chơi bóng, làm sao có thời giờ tìm bạn gái? Tưởng Cười nói, trên đời nhiều như vậy vận động viên, chẳng lẽ bọn họ đều không có bạn gái? Rõ ràng hắn ở chịu phỏng vấn khi nói kén vợ kén chồng tiêu chuẩn là muốn ngươi xem qua mới hảo. Triệu Thanh Y nói, hắn vẫn luôn không có mang đến cho ta xem, hắn mang đến ta mới có thể xem trọng không hảo sao. Kia biểu tẩu liền không có nghĩ tới mang một cái cho hắn xem. Triệu Thanh Y nói, ta cũng tưởng, nhưng là ta đệ thực ngốc thực buồn, tính tình là không thảo nữ nhân thích đát. Tưởng cười nói, biểu tẩu, ngươi không cần nói giỡn. Thích người của hắn nhiều như vậy, cái này toàn dân thần tượng. Diện mạo anh tuấn, dáng người siêu cấp mãnh. Thuế năm sau thu vào đem đạt 4.000 vạn đô la kim cương, người đàn ông độc thân sẽ không có nữ nhân. Thích, vẫn là tam thành nửa phần cho người đại diện kiêm quản lý tài sản sư Triệu Thanh Y sau thu vào. Tưởng cười chính mình điều kiện không kém, từ cao trung khi liền truy tinh, thích vừa mới có điểm danh khí Triệu Thanh Hà, danh giáo ngọa hổ tàng long, nàng ở đại học khi vẫn luôn không ngừng đãi mà đọc sách. Không có nước Mỹ thời gian xử nam bằng hữu. Hiện tại nàng 22 tuổi, khoa chính quy tốt nghiệp, mặc kệ tương lai muốn hay không tiến tu. Hiện tại nàng tưởng tranh thủ thực thích thần tượng, bởi vì nàng tương đối với này nàng nữ người mê bóng có được ưu thế. Ai làm biểu ca là người ta tỷ phu, Triệu Thanh Y nói, xa xem còn hảo, gần xem sẽ không có tình cảm mãnh liệt va chạm mà ni hắn thật sự thực ngốc. Tưởng cười hơi hơi nheo nheo mắt, ngươi đây là thành kiến, ngươi không có xem qua hắn phỏng vấn, có khi cỡ nào cơ trí cùng hoàn mỹ, hắn cái loại này nam nhân là chuyên chú chính mình công tác, là nam nhân tu dưỡng mà không phải ngốc, như vậy nam nhân không phải nhất có mị lực sao? Triệu Thanh Y rốt cuộc hoàn hồn, nghiêm túc đánh giá Tưởng cười, nói, ngươi có hứng thú? Tưởng cười nói, biểu tẩu, ngươi vì cái gì dùng như vậy không nghiêm túc nói. Ta là nghiêm túc, ta là thích hắn, ngươi đều không có tiếp xúc quá. Ngươi như thế nào sẽ thích hắn? Ta đi xem qua hắn thi đấu. Hắn là ta thần tượng. Hắn tin tức ta đều biết. Triệu Thanh Y vuốt cằm nói, nga, nguyên lai ngươi cùng ta hảo là phóng trường tuyến câu cá lớn nha. Ngươi chính là yêu học luật học sĩ. Pháp luật giới người quá lợi hại, ta đệ quá thành thật, cùng ngươi ở bên nhau nhất định sẽ bị trị đến gắt gao. Tưởng cười nói, ngươi không cũng đem biểu ca trị đến gắt gao, chỉ cho châu quan phóng hỏa, không được bá tánh đốt đèn. Triệu Thanh Y nhìn xem trần nhà, tự hỏi như thế nào an bài hắn tương lai, lẩm bẩm, giống như, cũng đối nga, nói trở về, ta không thể quản hắn cả đời. Tìm một cái khôn khéo lão bà, tương lai không sợ có người khi dễ hắn. Tưởng cười nói, hắn không ngốc, hắn thông minh đâu. Ai ra, vương bát xem đậu xanh, thật đúng là đôi mắt nha. Ta mới không phải vương bát, biểu tẩu, ngươi không cần đem một cái quốc tế siêu cấp siêu sao đương trẻ con được không? Chính là Triệu Thanh Y thói quen đem hắn đương cự anh. Hắn nói hắn trừ bỏ chơi bóng cái gì đều sẽ không. Không có nàng quy hoạch cùng quản trướng, hắn sẽ bại quang gia tài. Vô luận bị lừa vẫn là chịu dụ hoặc, hắn mỗi lần thấy nàng tổng hội nói lên rất nhiều hắn lưỡng lự sự. Yêu cầu nàng chỉ điểm, cũng làm Triệu Thanh Y nghĩ đến nguyên chủ thời kỳ. Hắn vẫn là một cái nghèo hài tử chịu không nổi dụ hoặc thành một cái không có tự lập năng lực. Không có thị phi. Không có tri thức phế vật, Triệu Thanh Y một quản liền quản đến hắn hiện tại, hắn đối nàng nói gì nghe nấy, hắn đối tiền cũng không có gì khái niệm, chỉ cần cho hắn cũng đủ tiền tiêu vặt thì tốt rồi. Hảo hảo hảo, ta thử xem, nhưng là các ngươi nếu là không thích, coi như cái bằng hữu. Hết chương.